Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người ngồi ở trước mặt của anh không nói một lời. Hoàn toàn không dám phản bác lại. Chỉ có thể mặc cho Bảo Mạc Nhĩ dạy dỗ. Trong khoảng thời gian gần đây, Slanka tổn thất rất nhiều tiền của. Có khi lên đến mấy chục tỷ. Những trách nhiệm này các người có thể gánh nổi sao? Mấy người kia trước sau như một không dám nói lời nào. Chỉ có thể cúi đầu. Cam chịu dạy dỗ. Hừ bảy. Bảo Mạc Nhĩ hừ một tiếng. Bỏ điếu xì gà một bên. Cầm ly rượu lên nhẹ nhàng lắc. Lần này không cho phép các người thất bại nữa. Nếu không tổng giám đốc chắc chắn sẽ không buông tha cho các cậu. Vâng. Xin Bảo Mạc Nhĩ tiên sinh yên tâm. Chúng tôi đã chuẩn bị rất đầy đủ. Nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Một người trong đó luôn miệng nói. Không phải để cho tôi thất vọng. Bảo Mạc Nhĩ lắc đầu. Là chủ tịch, đã rõ chưa? Anh nhìn chằm chằm vào người trước mắt. Hướng Cao, ông có thể ngồi lên vị trí này. Biết rõ tôi đã bỏ qua bao nhiêu công sức sao? Nếu như khu Đông Hoa xảy ra việc lớn, ông chẳng những không đứng dậy được, còn bị tập đoàn Lâm Thị chiếm lấy thị trường. Chính mình mà tìm lấy cái lẩu, tìm chỗ cao nhất mà nhảy xuống đi. Vâng, cơ thể Hướng Cao run lên ngay lập tức trả lời. Nói xong, ông không dám quấy rầy nữa. Lập tức khom người lại, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Đi ra khỏi cửa ban công, ông mới có cảm giác bản thân hoàn toàn thả lỏng. Đối mặt với Bảo Mạc Nhĩ, loại áp lực đáng sợ đó rất khó chịu. Giám đốc Hướng, làm theo yêu cầu của anh Bảo Mạc Nhĩ. Hướng Cao lập tức nói. Bất kể như thế nào, chúng ta phải lấy được tư liệu sản xuất sản phẩm mới của tập đoàn Lâm Thị. Hơn nữa, bắt họ phải bồi thường. Vâng, Hướng Cao hít sâu một hơi. Đây là phía Bắc, bây giờ ở phía Bắc cũng không giống trước đây nữa. Ông có liên ới mấy dòng dõi quyền quý biết rõ ông muốn đối phó với tập đoàn Lâm Thị thì đều từ chối hợp tác. Thậm chí còn chủ động rạch rõ giới hạn với ông. Ở đâu ông không biết. Nhưng bây giờ ở phía Bắc, địa vị của tập đoàn Lâm Thị đã không giống với trước kia. Ông có thể đã từng một tay bóp CS3T tập đoàn Lâm Thị. Nhưng hiện tại, 100 người như ông trước mặt bọn họ cũng chẳng khác gì là con sâu con kiến. Trong khoảng thời gian ngắn này, trời đất thay đổi, ông cũng không dám tin. Hướng Cao quay đầu liếc nhìn phòng là việc của mình. Bảo Mạc Nhĩ đang ở bên trong. Ông cũng không dám đi vào. Rõ ràng là người nước mình. Lại lấy danh là người ngoại quốc. Tôi nhổ vào. Trong lòng của ông âm thầm mắng một câu. Nhưng không nói ra ngoài miệng. Nhà họ Bảo đã từng là một trong những gia tộc trong dòng dõi quyền quý của phía Bắc. Chỉ là vài thập niên trước đã di cư ra nước ngoài. Hơn nữa định cư luôn ở đó. Gia tộc trở nên hùng mạnh hơn. Mà ngay cả nhãn hiệu quốc tế lớn như Slanka đều có cổ phần của nhà họ Bảo. Nhất là ở khu Đại Đông Hoa. Hầu như là do nhà họ Bảo khống chế. Trong khoảng thời gian gần đây, sự trỗi dậy mạnh mẽ tập đoàn Lâm Thị hầu như đã làm lũng đoạn địa vị của nhà họ Bảo. Tất nhiên nhà họ Bảo sẽ sốt ruột. Lần này Bảo Mạc Nhĩ đến muốn ra tay với tập đoàn Lâm Thị. Hiện tại tình huống ở phía Bắc là gì? Cách Trương.